Đỉnh cấp thiếu niên, chương 108, tra tấn dã man. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết xong hết đám lâu la, Tuấn Hào mới lặng yên ma không biết quỷ không hay tiến sát tới Hà Huy, kề kiếm gần cổ hắn. Hà Huy cảm nhận trên cổ truyền đến cảm giác mát lạnh, không dám lay động, chỉ đảo mát xung quanh. Gần chục người nằm xuống đất không một tiếng động, thậm chí là dừ khi nào hắn cũng không biết. Hắn cảm thấy mình thật hối hận. Sự hối hận này cực kỳ lớn lao, tất cả hối hận trước kia cũng chỉ như cái rắm. Giờ phút bầy Hà Huy căn bảo không nói được câu nào, chỉ cảm nhận được trong họng từng trận đắng ngắt. Lạy Chúa, kiếp sau con sẽ làm lại. Bịch một cái, hắn chỉ thấy trước mắt tối sầm rồi lăn đùng ra đất. Tuấn Hào khinh bỉ lay lay cái mũi rồi xịt một cái lên người Hà Huy. Thực ra cái thân này còn có tác dụng khác, chỉ đơn giản là đập cho một cái mà ngất đi thôi. Mang về cho vài thằng gay đàn em bạo hành Lỗ Cốc Hoa. Từ phía đầy gấu thông báo qua, mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi, với lại đa số thành viên trong Hắc Bang đều đi ra các tỉnh ngoài để thu hành như hem vụ trong đêm nay cũng không thể nào về kịp được, nếu về kịp thù cũng không phải sợ. Phân phó người mang Hà Huy đi, Tuấn Hào cũng vọt theo sau để tra hỏi. Lúc trước, ở chỗ nào đó Tuấn Hào đã cảm giác thấy một cỗ khí tức cực nguy hiểm, mặc dù nó đã ở xa và nhạt đi rất nhiều. Hiện tại muốn diệt Hắc Bang cũng phải nắm rõ tình huống cao thủ ẩn giấu bên trong. Hiện tại vẫn chưa tới nửa đêm, Hà Huy trong đây đớn tỉnh dậy mở miệng ra là hỏi Nga câu ta đang ở đâu thế này. Hệt như trong phim các diễn viên bị bắt cóc đã từng nói. Thả ta ra, có biết ta là ai không? Hay muốn tiền cần bao nhiêu cứ ít? Tiền tao không thiếu, và tao cũng không cần gì, thứ tao cần là thông tin trong đầu của mày. Mở miệng là đầy gấu, xong nện chi Hà Huy vài quyền vào bụng làm hắn rên ự ự, tối ăn gì đều nôn bấy ra. Vẫn cứng đầu, dù ăn đòn như thế nào Hà Huy cũng khô bê dê chịu nói ra một câu. Đòn đánh tra tấn, dưới ửng như hắn muốn chịu đau đớn để ngất đi và tưởng tượng như một giấc mơ. Hà Huy, một tay ăn chơi, phang gái có tiếng lừng lẫy, không ngờ cũng CS cảnh như hiện tại. Nhìn mày hiện tại như một con chó vậy. Để TC, dừng lại. Đầu gấu đang định nói tiếp thù Tuấn Hài cản lại. Đúng rồi, là một con chó thì phải ăn thức ăn của loài chó, đầu của Tuấn Hào lóe sáng hơn cả cái bóng đèn 50W, để xem cái kế này mà hắn vẫn không mở mồm thì hắn sẽ biến thành cái dạng gì. Tuấn Hào gọi vài tên đàn em lại, phân phó chúng, lúc đầy còn sờn gai ốc từ chối nhưng bị Tuấn Hào trừng mắt cũng ngậm đắng nuốt cay mà thực hiện. Nhùn thấy đầy gấu chỉ khó hiểu đầy từng mảng xanh nhưng Tuấn Hài đã nhúng tay thì ít khi không làm được. Một lúc sau hai tên đàn em xách một cái xô đến, mồm đeo khẩu trang, đỏ mắt. Một tên tay cầm thìa, một tên tay cầm muôi. Đầy gấu nhìn vài cái xô chất lỏng chất rắn tổng hợp. Quẹ một cái chay ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Tuấn Hào cũng buồn nôn đến cực điểm. Đây quả là một cách tra tấn cực tàn bạo. Đầu gấu bây gửi cũng hiểu ra điều gì, quay video lại, nhỡ sau này đi trông tù cũng sẽ dùng cách này, tỉnh lại coi. Nhìn nè, vì mày vừa nôn nên tao chuẩn bị thức ăn cho mày đây. Tuấn Hải nói xong trói chặt Hà Huy lại, đảm bảo hắn không thể cử động được, nói thôi. Hà Huy cảm giác như mình đang mơ, say trong ảo giác tỉnh dậy nghe nói tới thức ăn, lại nhìn vào cái xô ọe bước mắt nước mũi, thức ăn trong bụng thi nhau tuôn trào già quyện lẫn vào với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạo nên món súp cay thập cẩm nhìn cũng không khác trái tim bên dưới một cái. Có lẽ ca mất si nên đừng keo và cảm xúc bên trang chính của truyện. Ai giàu thì donate A1TLT cũng đờ si ca mong gì nhiều. Tất hành động đó coi như trả công cho ta đi. Cách chương.